Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 108, chương 11, trắng ngược lại. Thật nhanh a, chúng ta đều đến Hòa Quốc biên giới a. Này ngày nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, mới lạ nói rằng, nôn nôn, Thiên Thiên đang nói bên người nôn mửa tiếng liền vang lên. Nguyên lai là Gai cùng Ly hai thầy trò dĩ nhiên chịu không nổi cái này nhanh chóng truyền tống. Trong lúc nhất thời cảm thấy trong cơ thể dường như phiên giang đảo hải một dạng. Kết quả là trở thành bộ dáng này. Naruto chỉ có thể nói ra. Chúng ta nghỉ ngơi một chút a. Chờ chút lại đi. Naruto a, chúng ta vẫn là đi trở về đi thôi. Không muốn đang sử dụng cái kia. Gai mới tỉnh lại một điểm. Liền hướng về phía Naruto nói rằng, được rồi, ngược lại nơi này cách làng cũng không có rất xa, nửa ngày cũng liền đến rồi, Naruto gật gật đầu nói. Bất quá lúc này Naruto phát hiện tại một bên bạch về tinh thần có điểm không đúng. Nhưng nơi đây nhiều người như vậy, Naruto bất tiện hỏi, đang nghỉ ngơi sau nửa giờ. Kakashi nói ra, được rồi, chúng ta lên đường đi. Hôm nay phải chạy về làng, tiến lên trên đường, Naruto kia mà dầu dĩ không vui bạch, nhỏ giọng nói ra, bạch, ngươi làm sao vậy, nhìn ngươi một điểm tinh thần cũng không có dáng vẻ, ta không sao, Naruto, có thể là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân a. Bạch ôn nhu nói, đêm qua ở tại cách vách bạch có thể nghỉ ngơi tốt mới có quỷ đâu. Tuy là Naruto cùng Temari gây động tĩnh không lớn, thế nhưng hai cái gian phòng cách âm hiệu quả dù sao không phải là cực kỳ lý tưởng. Hoặc nhiều hoặc ít bạch vẫn có thể nghe được một chút động tĩnh. Thật không có vấn đề. Naruto nhìn bạch hơi lộ ra mệt mỏi khuôn mặt nhỏ nhắn. Hỏi, bạch lắc đầu, Naruto vì bạch thể ung dung một điểm. Cho nên dọc theo đường đi đều kéo lấy bạch chạy đi. Cái này động tác đơn giản để bạch trong lòng về điểm này tiểu u oán lập tức hóa thành hư không. Nụ cười ngọt ngào cũng đồng thời về tới bạch cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây thời điểm. Kakashi tiểu đội cùng Gai tiểu đội về tới Konoha Ninja thôn. Kakari hướng về phía mọi người nói ra, được rồi, giải tán, Gai chúng ta đi muốn Hokage đại nhân hội báo nhiệm vụ tình huống a. Kakashi cùng Gai sau khi rời khỏi, Sakura hướng về phía Sasuke nói ra, Sasuke, hôm nay đi nhà của ta ăn cơm không? Tốt, vừa lúc đi qua chào hỏi, Sasuke vẫn là cái kia khốc khốc dáng vẻ, nói rằng, Naruto nghe được lời này, lập tức xông tới, vẻ mặt biểu tình kỳ quái nói ra, hét đều đến cái giai đoạn này nữa à? Sasuke thật đúng là không nhìn ra a. Quản tốt chính ngươi a. Naruto, nói Sasuke chỉ xa xa. Naruto liền thấy Anko cái kia bạo lực nữ đã đi tới. Thừa dịp Naruto ngây người thời điểm. Sasuke lập tức lôi kéo Sakura chạy mất. Thiên Thiên, Neji cùng Ly cũng đều cáo từ ly khai. Anko chứng kiến đã chấp hành nhiệm vụ trở về Naruto. Liền lập tức đánh tới. Nhảy lên Naruto sau lưng nói ra. Tốt, trở về một ngày. Về sau liền lại biến mất. Lần này xem ngươi ở chạy trốn nơi đâu. Ta có thể chạy trốn nơi đâu. Đương nhiên là về nhà a. Naruto rất bất đắc dĩ nhìn Anko cái này tùy tiện cầu thả nữ nhân. Sau lưng hai luồng nở nang để Naruto có điểm ý loạn cảm giác. Bất quá hiện tại xung mặt có một bộ phận nữ ninja đều đang nghị luận. Đối tượng bàn luận chỉ có ba người bọn họ chính là Tsunade, Hồng cùng Anko, bởi vì này ba người bề ngoài căn bản cũng không muốn bọn họ tuổi thật. Chẳng những là Konoha rất nhiều nữ tính ninja, liền một nửa nữ tính thôn dân cũng đều muốn biết ba người là thế nào bảo trì như thế trẻ tuổi dung. Mạo, bất quá nguyên do bởi vì cái này sự tình. Tsunade cùng hai người nói qua chuyện liên quan đến Naruto bí mật. cho nên hai người đều chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói bắt đầu quá. Đương nhiên phương diện này cũng có tiểu nữ nhân cái kia lấy le tâm lý tồn tại. Bạch lúc này đi tới, bang Naruto giải vây, lúc này Naruto cũng không phải là nguyên tác bên trong cái kia dinh dưỡng không đầy đủ. Chỉ có 166cm thân cao tên nhỏ thó. Bây giờ Naruto là thân cao đã tiếp cận 180cm soái tiểu tử. Cho nên thị trường bị mỹ nữ đuổi theo cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Uổng công qua đây nói ra, Anko tỷ tỷ, ta và Naruto ưng là mới từ Sachi Ninja thôn chấp hành nhiệm vụ trở về AH. Là tạm thời khẩn cấp nhiệm vụ, cho nên không có cùng ngươi chào hỏi. Thì ra là thế à. Vậy trước tiên bỏ qua ngươi. Anko hướng về phía Naruto nói xong, có xoay người hướng về phía Bạch nói ra, Bạch, ngươi cũng không cần quá cưng chiều hắn, sẽ bị ngươi cho làm hư. Ui ui, Naruto đem Bạch kéo qua tới, hướng về phía Anko bất mãn nói ra, Anko, ngươi cũng không nên đem ta cho không giáo phôi liễu. Còn có buổi tối ngươi không tính ở đi ta nơi nào chùa cơm ăn chưa? Hừ, một tiếng sau đó, Anko cũng không ở cưu chuyện này, cứ tiếp tục nói ra, hôm nay không đi được, hôm nay có việc, được rồi ta đi trước. Nói xong Anko liền và Naruto còn có Bạch cáo biệt ly khai. Bạch, ngươi trước đi về nghỉ, ta đi giống nhau Tsunade tỉ tỉ nơi nào. Có một số việc còn muốn thương lượng một chút. Naruto hướng về phía Bạch, có điểm ấy náy nói. Bạch cực kỳ thiện giải nhân ý gật đầu, nói ra, ngươi đi đi, buổi tối ta chờ ngươi. Naruto ở Bạch gò má hôn lên một cái, hay dùng Sanshin no Jutsu rời khỏi nơi này. Nhìn vô ích lấy Naruto sau khi rời khỏi, hỉ tư tư muốn trong thôn đi tới. Nhìn bây giờ còn có vật gì vậy có thể đều mua được. Buổi tối làm chút khả khẩu đồ đạc tới ăn. Naruto đi tới Hokage phòng làm việc thời điểm. Kakashi cùng Gai đã đem nhiệm vụ tình huống hướng Tsunade làm hội báo. Tsunade nói ra, ý của các ngươi nói là, hiểu đã bắt đầu đối với từng cái thôn vĩ thú hạ thủ sao? Đúng, Hokage đại nhân. Căn cứ lúc đó tiết lộ ra ngoài tình huống, phân tích ra kết quả, có thể kiểm chứng minh hiểu đang ở thu thập vĩ thú. Hơn nữa không đơn thuần là Sachi Ninja thôn Ichibi, ta muốn bọn họ mục tiêu là toàn bộ 9 con vĩ thú. Kakashi phân tích nói, Kakashi, nếu nói như vậy, Naruto hắn tình cảnh hiện tại dường như có điểm nguy hiểm. Gai tiếp lời nói, Tsunade cau mày. Nói ra, bọn họ muốn làm gì đâu? Thu thập 9 con vĩ thú, mặc kệ bọn họ muốn làm gì. Ta dám nói bọn họ không có cách nào thu thập đạo toàn bộ 9 con vĩ thú. Đây là Naruto đẩy cửa đi tới nói rằng, chứng kiến Naruto tới rồi. Tsunade biểu tình đưa tới. Hỏi, Naruto, vậy ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi. Cái này hả? Naruto sửng sốt. Cũng không thể nói ta là xem manga biết đến a. Lập tức lại nói ra, ta không biết còn lại vĩ thú có nhiều năng lực, nhưng vĩ thú thực lực là dựa theo cái đuôi bao nhiêu quyết định. Liền từ trong cơ thể ta cửu vĩ tới suy đoán, như vậy bát vĩ cái tên kia phòng trừng cũng là một vô cùng khó dây dưa tên. Đang ở lui một vạn bộ mà nói, chỉ cần không có ta chỗ này cửu vĩ, phòng trừng bọn họ bày ra kế hoạch chỉ có một kết cục. Chính là vô hạn vô cùng gác lại. Tình huống bây giờ không rõ. Chỉ có thể đúng như vậy. Bất quá nghe Akatsuna no Sasori nói rằng, ở Orochimaru bên người cái kia gián điệp và 10 ngày sau thiên địa cầu là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Orochimaru Enger tên còn sống? Tsunade kỳ quái hỏi. Naruto cười ha hả nói ra, ta phỏng chừng Orochimaru cái tên kia khẳng định còn sống, Tsunade tỉ tỉ đều là tam nhẫn ngươi, sẽ cho rằng Orochimaru cái tên kia dễ dàng chết như vậy sao? Nói như vậy, cái tên kia có thể còn sống, Sunet suy tư một chút, nói rằng, Naruto tiếp tục nói ra, cái này không trọng yếu, Orochimaru sống hay chết đối với chúng ta không có gì thay đổi. Nói không chừng Orochimaru sống đối với chúng ta càng thêm có lợi. Có lợi, Kakashi cùng Gai có điểm khó hiểu. Orochimaru người này, nhưng là hiểu địch nhân Ahat. Naruto những lời này điểm tới mấu chốt của vấn đề điểm. Cái kia 10 ngày sau thiên địa cầu, coi như chưa từng xảy ra chuyện này a. Naruto cho chuyện này định ra rồi nhạc dạo. Kakashi cùng Gai sau khi rời khỏi. Naruto nghĩ Suet hỏi, Sunet tỷ tỷ, muốn cùng nhau trở về không? Không được a, còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Hôm nay xem ra là phải thêm tiểu đội. Sunet nhìn trong tay cái kia hai chồng văn kiện. Nhức đầu nói rằng, lập tức vừa nhìn về phía Naruto nói ra, ngươi nhanh đưa vị trí tiếp nhận đi, ta có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, có thể thật tốt đi đổ hai thanh. Nghe được Sunet không tự chủ đem lời nói này đi ra, Naruto mặt đen lại nói ra, ta quyết định, ở trước 20 tuổi tuyệt không ngồi cái vị trí kia. Nói xong, phanh, một tiếng. Naruto đang ở trong khói mù tiêu thất. Đến mức đó sao? Sunet tả oán nói. Đi ở trên đường Naruto sắc mặt ngưng trọng. Làm người không phải nói Sunet thích cờ bạc sự tình để Naruto đau đầu, mà là vì về sau chuyện sắp xảy ra cảm thấy có gật đầu đau nhức. Naruto gãi đầu, nửa ngày nghĩ không ra cái nguyên cớ. Bên trái phía sau Naruto đơn giản không nghĩ nữa những thứ này nhức đầu sự tình. Thầm nghĩ, mặc kệ nó, ngược lại biết cốt truyện, thuận theo tự nhiên a. Naruto về đến nhà thời điểm, Bạch đã đem bữa cơm đều chuẩn bị xong, bởi vì người trong nhà cửa càng lúc càng nhiều. Naruto cùng Bạch đã rất ít cùng nhau hai kẻ như vậy ăn chung lấy cơm tối. Buổi tối ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu ở trong phòng, ăn cơm xong Naruto ngồi ở gian phòng trên bệ cửa sổ. Naruto suy tính sau này, hiện tại hắn đã là một nam nhân, cần chân chính đem một vài trách nhiệm gánh vác tới, chẳng những là vì thôn này, còn có bên cạnh mình hồng nhan nhóm. Naruto, lúc này trắng thanh âm xuất hiện tại ngoài cửa, kêu không lên tiếng rồi một tiếng. Liền đem môn kéo ra. Naruto lúc này lăng lăng nhìn cửa Bạch. Ngược lại không phải là Bạch xảy ra vấn đề gì, mà là lúc này Bạch chân cực kỳ mê người, như dương liễu vậy tinh tế nhu nen. Anna nhiều vẻ vóc người linh lung có hứng thú. Một cỗ thiên tiên hóa nhân, phong tư trác tuyệt mỹ cảm làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Bạch tựa hồ là tỉ mỉ trang phục quá, uổng công đến Naruto trước mặt, ngó sen một dạng cánh tay ôm Naruto cổ, ở Naruto bên tai nhẹ nhàng nói ra, Naruto, để cho ta trở thành nữ nhân của ngươi a. Naruto nghe xong trắng nói, trong đầu oanh một tiếng, không đợi phản ứng kịp, Bạch hương môi liền ngoen hướng về phía Naruto, trong khoảnh khắc hai người liền đan vào với nhau. Lúc này Naruto trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Bị cho không ngược lại, bản thân ở đây không có thể như vậy khuất phục đâu. Naruto ở một hồi ký choen sau đó, lập tức chiếm cứ quyền chủ động, đem Bạch cái kia mềm mại thân thể áp ở tại dưới thân. Hai tay ở thăm dò thời điểm, Naruto phát hiện trắng và ăn vào mặt dĩ nhiên là chân không. Cái này trở thành ép vỡ Naruto lý trí cuối cùng một cái rơm rạ. Naruto thắt hạ ngũ trừ nhị giải trừ Bạch thân ở trên phòng ngự, đồng thời cũng sắp áo quần trên người mình vứt xuống một bên. Giữa hai người ở không chướng ngại thẳng thắn thành khẩn tương đối. Bạch xấu hổ nhìn Naruto, nhưng thần sắc vẫn là như thế kiên định, làm Bạch biết Naruto cùng Temari đã gần hơn một bước sau đó. Dường như cảm thấy mình Cocoa chi vật bị cướp đi một cái vậy. Tâm lý lập tức cảm thấy ghen tuông 10 phần. nhưng lúc này Bạch cảm thụ được Naruto lửa kia nóng hai tay ở trên thân thể của nàng hoành hành lấy. Tuy là trên mặt nhiệt độ ở không ngừng tăng, thế nhưng trong lòng vẫn là vô cùng ngọt ngào. Chờ không cái này phút chốc đã lâu. A, một tiếng yêu kiều kêu sau đó, một đóa đỏ tươi đào hoa ở hai người dưới thân nở rộ. Naruto, ngu sao mà không tự chủ hô. Bảo bối, làm đau ngươi sao? Naruto quen lấy Bạch gò má, ôn nhu nói, Bạch có thể, ta đây cần phải tới a. Naruto từ từ động, ở một hồi thích ứng sau đó, Bạch bắt đầu đón ý nói hùa Naruto động tác. Hai người cảm thụ được với nhau tồn tại, không biết qua bao lâu, theo hai người ở tình yêu cùng thân thể song trọng dưới sự kích thích, đồng thời đạt tới khoái ý đỉnh phong. Bạch rốt cuộc được như nguyện trở thành Naruto nữ nhân, mang theo thỏa mãn cùng ngọt ngào Bạch tựa ở Naruto trong lòng chầm chầm đi ngủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.